Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là vô địch đoạt mà thôi, sau đó thì sao, giải quyết như thế nào? Song phương đều ra ba người, làm một trận, Huyền Nhất Hội người thắng hai trận, thu được đi săn quyền lực, chờ bọn hắn giết con yêu thú kia về sau, là vô địch tự mình ra tay, là Trần mắt bốc tinh quang, xử lý bọn hắn, không, ra tay mua cỗ kia yêu thú thi thể, chuyển tay lại giao cho Dược Đường cùng Thú Đường xử lý về sau. Lấy ra đi bán giá cao, dừng ngăng, đều nói là vô địch đầu này hạ sơn hổ, như thế nào dũng mãnh, làm nửa ngày cũng là chơi đầu óc. Là Trần bĩu môi, bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở phía dưới kia một mảnh hơi có vẻ tĩnh mịch rừng cây bên trong. Lưu Cường, Trung Nguyên Lễ sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, hai người không chút do dự, cùng nhau ra tay, một chương to lớn lồng ánh sáng, điên cuồng lan tràn ra, một đạo đen sẫm ánh sáng, bất tình lình phá không mà đến, rừng cây nhỏ bên trong, một hắc bào tu sĩ đứng chắp tay, nhìn lên trên không, lại có thượng phẩm phòng ngự pháp khí, ngược lại là có chút khó khăn. Chương 124, Thảo Mộc Giai Binh. Một người thành trận, oanh, đèn sẫm ánh sáng đụng vào to lớn lồng ánh sáng bên trên. Lập tức phát ra to lớn oanh minh âm thanh, thổ lồng ánh sáng màu vàng, giờ phút này giống như địa long lăn lộn đồng dạng, liên miên chập trùng không ngừng run run, đem cỗ kia bàng bạc uy thế từng tầng tháo bỏ xuống. Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường liếc nhau, khàn giọng nói, luyện khí 9 tầng, luyện khí cảnh giới, điểm sơ trung, sau 3 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, nếu như không nhìn tới thần hồn căn cơ, kinh mạch khiếu huyệt, thể phách cường độ những này đối với cấp thấp tu sĩ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đồ vật, như vậy trong cơ thể linh lực nhiều ít, liền là tốt nhất phân chia tiêu chuẩn, sơ kỳ tu sĩ, pháp thuật thả không được mấy lần, liền ngay cả pháp khí phần lớn cũng chỉ có thể vận dụng một kiện. Hơn nữa còn là hạ phẩm cấp bậc, đến trung kỳ, linh lực đã tăng mấy lần, hết thảy cũng bắt đầu biến hóa, pháp thuật có thể phóng thích nhiều loại, pháp khí cũng có thể điều khiển 2-3 kiện, nếu như gặp phải đặc thù thượng phẩm pháp khí, cũng có thể miễn cưỡng điều khiển tác chiến. Nhưng tổng quát mà nói, luyện khí trung kỳ tu sĩ chiến đấu, từ đầu đến cuối quá khô khan, có đôi khi ngoại nhân nhìn đến, hai cái tu sĩ đối chiến tựa như hiệp chế trò chơi đồng dạng. Ngươi một chút, ta một chút, loại tình huống này, chỉ có đạt tới luyện khí hậu kỳ, có được sung túc linh lực cơ sở về sau, mới có thể hoàn toàn thay đổi. Các phẩm pháp khí tiện tay nhặt ra, chiến đấu thời điểm ngự phong quyết, phi hành pháp khí gia trì nơi tay, trở nên linh động nhẹ nhàng linh hoạt, đến lúc này, mới chính thức có chút tiên gia khí tượng. Mà tại luyện khí hậu kỳ ba cái cấp độ nhỏ bên trong, 9 tầng tu sĩ, không thể nghi ngờ là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, bởi vì tấn thăng luyện khí viên mãn thời gian quá mức dài dằng dặc. Rất nhiều 9 tầng tu sĩ đều sẽ tận lực rèn luyện mình chiến đấu thủ đoạn, tranh thủ để cho mình không có nhược điểm. So sánh dưới, 7 tầng, 8 tầng tu sĩ còn muốn cân nhắc phá cảnh, một thân thủ đoạn tự nhiên không có như vậy thoải mái thuận hợp. Cũng đúng là như thế, thường thường chỉ có luyện khí 9 tầng mới có thể chống cự luyện khí 9 tầng. Lúc trước luận đạo đài bên trên, 18 tu sĩ tử đấu, chừng 17 cái luyện khí 9 tầng, một cái duy nhất ngoại lệ Vương Uyên, hắn lại là đi thể tu đường đi, thể tu cường đại, không chỉ có nhìn cảnh giới, cũng nhìn thể phách khí huyết, có lẽ cảnh giới thấp, nhưng là bởi vì thể phách quá cường đại, biểu hiện ra sức chiến đấu, thậm chí so cùng cấp đẳng cấp cao còn cường đại hơn. Hiện thực bên trong, không có nhiều như vậy ngoại lệ, bởi vậy, làm áo bào đen tu sĩ không kiêng nể gì cả thể hiện ra luyện khí 9 tầng linh lực ba động thời điểm. Tuần Lưu nhị người liền biết nguy rồi. Nhưng bọn hắn không có chút nào bối rối, Trung Nguyên Lễ lui ra phía sau một bước, Lưu Cường thọt tới phía trước nhất, một thân một mình trưởng khống cái kia kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. La Trần nhìn tận mắt Trung Nguyên Lễ từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một khối ngọc giác, bờ môi nhúc nhích, bang chủ, ngoại thành tây nam phương hướng, gai rừng cây nhỏ bị tập kích, địch nhân 4 tên, người cầm đầu luyện khí 9 tầng, dồn dập vừa mới dứt lời, phía trước liền truyền đến Lưu Cường kêu đau một tiếng, lão Chu, ta muốn không chống nổi. Trung Nguyên Lễ nhìn chằm chằm La Trần, đợi chút nữa chúng ta chết kéo lấy cái này luyện khí 9 tầng tu sĩ. Ngươi xem thời cơ chạy trốn, ta biết ngươi tốc độ phi hành rất nhanh, dứt lời, cũng không chờ La Trần hồi phục, hắn vọt tới phía trước, cùng Lưu Cường liên thủ, cộng đồng tế ra một đao một kiếm, hai thanh pháp khí linh quang bùng cháy mạnh, phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu, hướng phía địch nhân bay đi, một mực nghe nói mình hai bảo tiêu này, chiến lực cường đại, liên thủ có thể địch luyện khí 9 tầng, bây giờ nhìn đến, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Kia hai kiện thượng phẩm pháp khí, lại là nguyên bộ, La Trần trong lòng buông lỏng, ánh mắt rơi xuống mặt đất, linh mục thuật gia trì dưới, đã có thể phá đối phương cảnh giới, người cầm đầu áo bào đen tu sĩ luyện khí 9 tầng. Ba cái mặc áo xám, thì đều là luyện khí 7 tầng, ngược lại là một nguồn sức mạnh không yếu, Đúng vào lúc này, áo bào đen tu sĩ cũng nhìn lại. Phá Sơn Bang Đan Trần Tử đúng không? Hôm nay huynh đệ chúng ta đi ngang qua quý phường, muốn tìm ngươi mượn một món linh thạch. Nói xong, hắn cười nhẹ phất phất tay, sau lưng ba cái mặc áo bào xám tu sĩ thi triển thủ đoạn, ba đạo linh quang vòng qua Tuần Lưu Nhị người đánh về phía La Trần. La Trần nhếch miệng cười một tiếng, không bỏ mặc gì lời hung ác, không chút do dự, bước ra lui lại, một khắc trước thân giống như sợi bông tung bay, sau một khắc như đại bằng đồng dạng, lên như diều gặp gió cùng gió mà lên, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ chớp mắt, liền thoát ly ba đạo linh quang phạm vi công kích. Ba người kia khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng, liền nghe được lão đại tức hổn hển thanh âm, đuổi a, thất thần làm gì, hắn mới là luyện đan sư, khẳng định thân gia rất giàu có, áo bào đen tu sĩ đi không được. Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường đã thúc làm pháp khí đến cực hạn, đem hắn gắt gao vây khốn. Ba cái áo bào xám tu sĩ khẽ quát một tiếng, nhào nhào khống chế pháp khí, bộc phát cực tốc truy đuổi La Trần, chỉ bất quá lấy tốc độ của bọn hắn, đuổi mấy hơi thở, liền phát hiện La Trần cách bọn họ càng ngày càng xa. Cái này đan trần tử bay thật nhanh, không có sử dụng pháp khí phi hành a? Không đúng, nhìn hắn cặp kia dày, hỏng, đuổi không kịp làm sao cùng đại ca giao phó? Mặc kệ, tiếp tục đuổi, tốc độ mặc dù đuổi không kịp La Trần, nhưng đối phương bóng lưng vẫn như cũ còn trong tầm mắt. Bỗng nhiên, đạo thân ảnh kia phảng phất khí lực không tốt, rơi xuống đến rừng cây bên trong. Ba người vui mừng, chỉ coi La Trần trước đó là dùng cái gì tính dễ nổ bí thuật, bây giờ hết sạch sức lực, tốc độ chậm lại, vui mừng, ba người vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi theo. Chỉ thấy rừng cây nhỏ bên trong, một bóng người vội vã mà chạy, biểu lộ bối rối mà sợ hãi. Ba người bên trong có người vô cùng dữ tợn cười một tiếng, trốn không thoát đi. Ba người độn quang đại phóng, vượt qua La Trần, phân biệt ngăn tại phía trước cùng tả hữu, ẩn ẩn đem nó vây kín, duy nhất lưu lại chạy trốn phương hướng, biến thành ban đầu tới phương hướng. Mà tại bên kia, thế nhưng là còn có một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn đặt chân, La Trần liền đã dừng bước. Ai nói ta muốn chạy trốn? Mùa đông nhiều ngày tuyết lớn, rừng cây nhỏ đã một mảnh trắng xóa. Theo La Trần sắc mặt nghiêm một chút, hai tay vỗ phía trước nhất chỗ kia một rừng cây phảng phất sống lại, tuyết trắng rầm rầm chóc ra, mảng lớn lục sắc đằng mạn kiên quyết ngoi lên mà lên, như dao như rắn lan tràn ra. Chỉ một thoáng, nơi đây tựa như hoàn cảnh đại biến, không còn là tuyết lớn bao trùm rừng cây, mà là sát cơ bốn phía xanh đậm rừng cây. Giờ phút này, nơi đây trở thành La Trần chiến trường, đứng mũi chịu sào hạng người, sắc mặt đại biến, chính muốn ngút trời mà lên, nhưng mà vừa bay lên không trung, bảy đạo xanh biếc ánh sáng từ phụ cận tuyết động bên trong nổ bắn ra mà ra, bay múa xoay quanh ở giữa giao thoa tung hoành, một tòa lưỡi đao phong bạo đã thành hình. La Trần không nhìn tới chỗ này chiến trường, lấy tay một chiêu, 10 viên nhỏ bé đốm lửa nhỏ thoáng chốc bay về phía bên phải địch nhân. Chỉ là hỏa cầu thuật cũng dám càn rỡ như vậy? Người kia cười lạnh một tiếng, triển khai một mặt gỗ tròn thuẫn định ngăn lại hỏa cầu thuật lại đi phản kích, nhưng mà sau một khắc, kia 10 viên đốm lửa nhỏ đón gió liền dài, không đến một cái hô hấp, liền bành trướng là một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu khổng lồ. Tại hắn ngạc nhiên bên trong, gió táp mưa rào đồng dạng nện xuống, oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng nổ, đầy trời tuyết bay, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đều không có chút nào để La Trần thư giãn. Hắn biết, nguy hiểm đến từ bên trái địch nhân. Siêu, óng ánh mà tuyết trắng trường kiếm, phá không chạm bên dưới, băng hệ thượng phẩm phi kiếm. La Trần lông mày nhíu lại, trung phẩm pháp bào không gió mà bay, nhìn như muốn ngạnh kháng một kích này, tu sĩ kia mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ là trung phẩm pháp bào liền dám ngạnh kháng thượng phẩm phi kiếm. Xem ra là hết biện pháp, chết đi đi. Nhưng mà sau một khắc, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, keng, một tòa mini tiểu đỉnh, từ La Trần lòng bàn tay hiển hiện, trong chớp mắt, tiểu đỉnh không ngừng mở rộng, cuối cùng diễn hóa cao một trượng đại đỉnh, ngăn tại La Trần đỉnh đầu, không chỉ có đỡ được thượng phẩm phi kiếm, càng là rơi vãi xuất ra đạo đạo ánh sáng, kim, đỏ, lam, thanh, tứ sắc ánh sáng, như tua cờ đồng dạng, đem La Trần bao phủ trong đó. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí, sao lại thế? Ngay tại hắn rung động thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được không ổn, linh mục thuật lập tức đập vào mắt, xem xét phía dưới, vong hồn đại mạo, chẳng biết lúc nào, bốn phía không gian, lít nhà lít nhít đã trải rộng từng viên đủ mọi màu sắc thạch châu. Mỗi một viên thạch châu, đều là thường thường không có gì lạ, nhưng là như thế số lượng phía dưới, quả thật để hắn có dày đặc mê muội buồn nôn cảm giác. Hỗn nguyên như một, bảo, vô số thạch châu, lấy địch nhân làm trung tâm, nhụ yến về tổ đồng dạng, hướng phía hắn bay đi. Chương 125, Thảo Mộc Giai Binh, một người thành trận, gấp rút như mưa đánh chuối tây thanh âm, không ngừng vang lên, dù là người này đem phòng ngự pháp khí thi triển đến cực hạn, đều đang không ngừng thạch châu bạo tạc bên trong, từng khúc băng liệt, hắn lấy tay đánh ra một chương phù triện, nhưng là phù triện phòng ngự lồng ánh sáng, cũng vẻn vẹn kéo dài ba cái hô hấp, ngay tại những cái kia thạch châu tự bạo bên trong, lần nữa sụp đổ, phốp, theo thứ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền là từng tiếng Thạch Châu nhập thể thanh âm vang lên. Một khi nhập thể, tự bảo uy năng càng là đã tăng mấy lần, cũng liền mấy hơi thở, tại chỗ liền chỉ còn lại một đám huyết vụ tràn ngập. La Trần lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lấy tay bắt về cái kia thanh băng tuyết phi kiếm, sau đó liền không lại nhìn chỗ này chiến trường. Mã não phế châu uy năng kỳ thật cực kỳ bình thường, dù là sách trước mai phục cũng bất quá đánh địch nhân một trở tay không kịp, nhưng là nếu như số lượng đạt tới hàng trăm hàng ngàn, uy năng liền không thể so sánh nổi, kia là có thể tạo thành chất biến kinh khủng lượng biến. Xoay đầu lại, La Trần nhìn xem phía trước nhất dám ngăn tại tối người phía trước, quả nhiên không phải yếu ớt. Dù là hắn sách trước tại trong rừng cây chôn xong bích ngọc đao, trong nháy mắt khởi động tử mẫu đao trận, lại phối hợp tông sư cấp chiến nhiễu thuật, nhưng y nguyên làm cho đối phương tránh thoát ra ngoài, chỉ bất quá có một ít chật vật mà thôi. Giờ phút này gặp hắn nhìn đến, hai mắt kinh hoàng, toàn thân một cái giật mình, lập tức chạy vội chạy trốn. Ta liền biết luyện khí hậu kỳ đều không phải tốt hạng người bình thường. Đạp Vân Ngoa linh quang rung động, Ngự Phong Quyết, Tiêu Giao Du toàn bộ gia trì, La Trần theo gió mà lên, đi ngang qua bên phải chỗ kia to lớn hố lửa thời điểm, tiện tay đánh ra một viên thạch châu, phốp, liệt hỏa bên trong kéo dài hơi tàn tu sĩ thống khổ ánh mắt nhìn chăm chú, cái trán xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó thạch châu vỡ ra, hắn trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, bành, như dưa hấu nổ tung đồng dạng, óc tứ tán, mà La Trần thân ảnh đã biến mất tại rừng cây trên không. Đáng chết, không phải đều nói luyện đan sư năng lực chiến đấu yếu đuối, kém xa tít tắp cùng cấp tu sĩ sao? Hắn lúc nào chôn xong đao trận, lại để cho ta ăn thiệt thòi lớn như thế? Áo xám tu sĩ, giống một đầu chó nhà có tang đồng dạng, bỏ mạng cuồng bay, không có chút nào che giấu thân hình, tại càng lúc càng thâm nhập ngoại thành khu, cực kỳ chú mục. Tại phía sau hắn, một vị trên đầu lơ lửng đại đỉnh, bao phủ tứ sắc tua cờ tuổi trẻ áo trắng tu sĩ, không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách với hắn. Áo xám tu sĩ sắc mặt quyết tâm, đột nhiên quay đầu, ngươi đi chết đi, một cây trường thương, phút chốc bay ra, lăng lệ uy thế, phảng phất có thể đâm rách hư không, trên thân súng càng là toát ra mãnh liệt ánh lửa, phảng phất một đầu hỏa long, hồi mã thương sao? La Trần trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, kia cán hỏa hồng trường thương trong chớp mắt liền đâm rách trời cao, đi vào trước người, kéo kẹt, rợn người thanh âm, tại tứ sắc tua cờ tầng tầng vỡ tan ở giữa vang lên. La Trần sắc mặt rốt cục có khẩn trương, tứ tượng đỉnh đến cùng tứ bất tượng, phòng ngự chi năng khó khăn lắm đạt tới thượng phẩm mà thôi. Mà cái này trường thương, rõ ràng cũng là thượng phẩm pháp khí, tiếng lòng căng cứng, La Trần vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện 4, 5 tấm phù lục, tất cả đều là phòng ngự loại hình phù triện. Ngay tại hắn muốn kích phát thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên khẽ động, đình chỉ kích phát động tác. Hô, luồng gió mát thổi qua, trường thương đã mất đi hậu kình, tại cuối cùng đạo kia kim sắc tua cờ nhẹ phẩy dưới, chán nản rơi xuống. La Trần lấy tay một chiêu, trường thương liền rơi vào trong tay, đưa mắt nhìn lại, Mễ Thúc Hoa mang theo một bộ không biết sống chết thi thể. Chính đối với hắn lo lắng trông lại, không có sao chứ, ta ngược lại thật ra không có việc gì, bất quá ngươi muốn chậm một chút nữa, đoán chừng muốn cho lão Chu lão Lưu nhặt xác. La Trần khẽ mỉm cười, thu hồi treo ở đỉnh đầu tứ tượng đỉnh, Mễ Thúc Hoa cũng không nói nhảm. Một cỗ pháp lực bao phủ La Trần, lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng tây nam phương hướng bay đi. Phi hành quá trình, lẫn nhau im lặng, chỉ là khi đi ngang qua kia phiến rừng cây thời điểm, Mễ Thúc Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua La Trần. La Trần nhún vai, không nói gì thêm, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Thúc Hoa trong tay nắm lấy người kia túi chữ vật. Đã hiểu, ta hiểu ý ngươi, Mễ Thúc Hoa ra mặt co lại, truyền âm nói, chờ thẩm vấn xong người này, hắn tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi. Bang chủ đại khí, La Trần giơ ngón tay cái, là hắn biết nhà mình bang chủ chướng mắt những vật nhỏ này. Rất nhanh, hai người liền đến ban sơ kia mảnh gai rừng rậm. Nguyên bản tuyết lớn bao trùm rừng rậm, tại chiến đấu kịch liệt bên trong đã không phục hồi như cũ dạng, mảng lớn cây gỗ khô ngã xuống, ngổn ngang lộn xộn tàn trên mặt đất, từng cái mấy mét sâu lỗ lớn, càng là nhìn thấy mà giật mình tại rừng rậm bên trong triển khai, phảng phất có thể thông hướng vực sâu lòng đất. La Trần mí mắt cuồng loạn. Đây chính là luyện khí 9 tầng tu sĩ lực phá hoại sao? Lúc trước luận đạo đài bên trên, bởi vì hạn chế hoàn cảnh, cộng thêm trận pháp bao phủ, đến mức luyện khí 9 tầng tu sĩ lực phá hoại biểu hiện được không đủ rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn tính biết, vì cái gì Chu Nguyên Lễ trước tiên để hắn chạy trốn. Tại loại cường độ này công kích đến, hắn có thể chống đỡ mấy hiệp. Bang chủ, khụ khụ, gặp qua bang chủ, Chu Nguyên Lễ lên trước làm lễ, sắc mặt như thường, chỉ là Lưu Cường trạng thái liền không thế nào tốt, toàn thân trên dưới tràn đầy làm người ta sợ hãi vết thương, ngay cả chào hỏi thời điểm, răng đều đang run rẩy, thật giống như bị đông lạnh lấy đồng dạng. Mễ Túc Hoa nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, người đâu, vừa chạy trốn, Chu Nguyên Lễ cắn răng nói, cũng không phải là chúng ta không muốn để lại hắn, mà là người này có một chương bậc 2 thủy độn phù. vừa rồi liều chết cùng Lưu Cường thay đổi một lần thương thế. Mượn lực bỏ chạy, ánh mắt rơi vào Lưu Cường kia một thân trên vết thương. Mễ Thúc Hoa hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, khổng lồ linh thức khuếch tán ra đến, dọc theo bốn phía gió tuyết vết tích không ngừng truy tìm. Là cái phương hướng này, Mễ Thúc Hoa bỗng nhiên mở mắt ra, đem hôn mê cái kia áo xám tu sĩ vứt trên mặt đất. Xem trọng hắn, chờ ở chỗ này, Tằng Vân đã dẫn người chạy đến, hắn sẽ tiếp La Trần về tổng đàn. Nói xong, hắn đã bắn ra một vầng loan nguyệt nương theo tả hữu, tốc độ nhanh chóng, làm người líu lưỡi. Đợi hắn đi rồi, Trung Nguyên Lễ thủ vệ ở bên cạnh, Lưu Cường nắm chặt thời gian chữa thương, La Trần tâm tư khẽ động, vội vàng ngồi xổm xuống, tại cái kia hôn mê tu sĩ trên thân tìm tòi, túi chữ vật, thu, quần áo cũng là thượng phẩm pháp bào, khó trách có thể từ tử mẫu lưỡi đao phong bạo trận bên trong sống sót. Thoát, không có sao, La Trần đứng dậy, không có tố chất nhổ nước miếng, phi, quỷ nghiêu, Trung Nguyên Lễ nhịn không được hỏi, La đường chủ, mặt khác hai cái địch nhân đâu? Chết rồi, một cái hài cốt không còn. Một cái bị ta đốt thành tro, kia hai cái cũng là quỷ nghèo, túi chữ vật không có, ngay cả pháp bào đều không lưu lại. La Trần hùng hùng hổ hổ đá một cước hôn mê tu sĩ. Đều người nào a, giữa ban ngày liền ra ăn cướp, không biết tiểu gia ta cùng cấp vô địch sao? Nghe lời này, Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Chúng ta làm sao nhớ kỹ, vừa rồi chạy trốn thời điểm, người một cái chớp mắt liền không còn hình bóng. La Trần giật giật khóe miệng, khinh thường giải thích, chạy tới một bên. Đắc ý thưởng thức lên vừa mới tới tay pháp khí, thượng phẩm trường thương pháp khí, cái này cũng không thấy nhiều, vẫn là hỏa thuộc tính, mặc dù không quá phối hợp trường xuân công, nhưng hắn ngũ linh căn, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Đáng tiếc vừa rồi một phen đại chiến, liên tiếp thôi động bích ngọc đao, tứ tượng đỉnh, lại thi triển quy mô lớn triền nhiễu thuật, phi hỏa lưu huỳnh, để trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Không phải, hắn làm sao cũng phải thử một lần trường thương này pháp khí. A, mình trước đó còn thu một thanh băng tuyết phi kiếm. Giống như cũng là thượng phẩm, uy lực có chút không tầm thường, chỉ so với trường thương này hơi kém một chút, còn tốt mình lúc ấy đã sớm chuẩn bị, sách trước dùng tứ tượng đỉnh ngăn cản, một trận chiến này, thu hoạch tương đối khá a. Hai kiện thượng phẩm pháp khí công kích, một kiện thượng phẩm pháp bào, cộng thêm một cái còn không có tra xét túi chữ vật. Cũng không biết bên trong có bao nhiêu đồ tốt, không kịp tỉ mỉ kiểm kê, bởi vì nơi xa đã có thật nhiều người chạy tới, người cầm đầu, không hề nghi ngờ là người quen biết cũ Tằng Vân, hắn sốt ruột bận bịu hoảng đáp xuống rừng cây bên trong. Ân ngần nhìn về phía La Trần, ngươi không sao chứ, không làm bị thương nơi nào a? Về sau còn có thể luyện đan đi, một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi. La Trần liếc mắt, ngươi nhìn ta giống có việc dáng vẻ sao, trước phái người đưa Lưu Cường trở về dưỡng thương đi. Nói xong, phất ống tay áo một cái, cưỡi gió mà đi, Tằng Vân an bài người đưa Lưu Cường, sau đó vội vã đuổi theo La Trần. Một bên phi hành, Tằng Vân một bên nhỏ giọng hỏi, tháng trước ngươi làm sao toàn luyện ngọc tủy đan đi, chúng rượu hoàn ta nhưng một viên không có gặp, ngươi nói cái gì? Ta nói chúng rượu hoàn, gió quá lớn, nghe không rõ, vương bát đản, lão tử lần sau không tới cứu ngươi. A, vốn là còn mấy viên chúng rượu hoàn hàng tồn, dự định đưa ngươi đây, thượng phẩm ở đáng tiếc, La Trần đạo hữu, mời tới bên này, vừa đến phá sơn bang tổng đàn, Tằng Vân liền hô quát đi lên, người đâu, đều đi chết ở đâu rồi, lò đốt, trà nóng dâng lên, bổ khí đan, chữa thương đan tốc độ mang lên, không biết chúng ta La Trần đường chủ, hôm nay bị sợ hãi sao, chương 126, thật xin lỗi. Gọi các ngươi quỷ nghèo, là ta qua loa, tính danh, Lô Hoài Bản, người ở nơi nào, Nguyên Chiếu Quốc Thiên Sơn người, thông suốt, còn là đồng hương a. La Trần đập lấy đầu tiên, nhíu mày, hắn cũng là đến từ Nguyên Chiếu Quốc, không nghĩ tới, đối diện cái kia treo ở trên kệ người, cũng là quê quán. Mễ Thúc Hoa trừng mắt liếc La Trần, sau đó ra hiệu Tư Không Thọ Giáp tiếp tục hỏi thăm. Khung sắt trên Lô Hoài Bản, đã bị hành hạ suốt cả một buổi tối, tại các loại âm hiểm thủ đoạn chiếu cố cho, giờ phút này thoi thóp, bởi vậy cơ hồ đều là hỏi gì đáp nấy. Tư Không Thọ Giáp tiếp tục hỏi, ta nói ngươi đến từ thế lực nào? Không có thế lực, chỉ là tán tu, tại Tuyết Liên Phường sinh hoạt. Các ngươi cái kia đại ca kêu cái gì? Đại ca gọi Đan Hưu, cũng là tán tu, chúng ta bình thường dựa vào săn yêu thú mà sống, đã săn yêu thú, vì cái gì nghĩ đến cướp giết chúng ta đường chủ? Nói, là có người hay không chỉ điểm? Không có, chỉ là nghe nói luyện đan sư rất giàu có, chúng ta dự định rời đi trước, kiếm bộn lớn, còn dám nói dối, xem ra là không ăn đủ đau khổ a. Tư Không Thọ Giáp tàn khốc lóe lên, nguyên bản cắm ở Lô Hoài Bản trên đầu ba cây ngân châm, bỗng nhiên trầm xuống một phần, nguyên bản thoi thóp Lô Hoài Bản bỗng nhiên kịch liệt rung động bắt đầu, cực kỳ giống một đầu trước khi chết trước nhảy nhót cá. Tư Không Thọ Giáp hai tay hư không một trận, trên ngân châm phù một phần, Lô Hoài Bản liền thở hồng hộc, giống như người chết chìm, hút tới không khí mới mẻ đồng dạng, đừng đâm, van cầu ngươi, nước mắt nước mũi nương theo lấy máu tươi, không cầm được chảy xuống. Lô Hoài Bản thút thít gào thét nói, chúng ta thật chỉ là nghĩ đi ngang qua vớt một phiếu. Không có người sai xử, nói bậy, đan trần tử hành tung bất định, cơ hồ không ra đan đường. Các ngươi làm sao có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn vây lại hắn. Nhất định là có thông gió báo tin, nói, đến cùng là ai, không có, thật không có, chúng ta là thông qua một cái gọi Nguyên Tiểu Nguyệt nữ tu. Biết được đan trần tử mỗi tháng sẽ giao cho nàng một nhóm hàng hóa. Suy tính ra là mấy ngày nay, Nguyên Tiểu Nguyệt, Tư Không Thọ giáp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía La Trần. Giờ phút này, La Trần cũng nhíu mày, truyền âm cho Tư Không Thọ giáp, tiếp tục hỏi, Nguyên Tiểu Nguyệt cùng bọn hắn quan hệ thế nào, vì sao lại nói cho hắn biết những tin tức này. Tại Tư Không Thọ giáp ép hỏi dưới, Lô Hoài Bản khóc rụt rùi nói, chúng ta đem nàng đậu tiên mua hết, hỏi nàng còn có hay không, nàng nói đến hai ngày nữa mới có. Ếch, đám người sững sờ, La Trần càng là sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, như thế có thông minh tài trí, tại sao không đi thi nghiên cứu. Được, hỏi ngươi một cái vấn đề khác, lão đại các ngươi gọi Đan Hưu đúng không, hắn tại Đại Hà phường đặt chân ở đâu? Tại Tuyết Liên phường bên kia, lại ở tại nơi nào đây? Ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải nói thật, không phải ta cái này vẫn thần châm, còn đến cho ngươi đến hai bộ, một cây thô thô ngân châm. Bị Tư Không Thọ giáp si mê nâng trong tay, Lô Hoài Bản toàn thân lắc một cái, đầy dẫy hoảng sợ, hắn vội vàng một năm một người đem lão đại điểm dừng chân từng cái nói ra. Thậm chí đằng sau còn bổ sung mấy cái khả năng địa phương. Lời nói đều hỏi đến nước này, cũng không có càng thật tốt hơn hỏi. Mễ Thúc Hoa cùng La Trần đứng dậy, đi ra ngoài, Tư Không trưởng lão, ngươi hỏi lại hai ngày, nhìn xem còn có hay không càng nhiều tình báo. Tiểu lão nhi biết, Tư Không Thọ giáp vô cùng dữ tợn cười một tiếng, lại từ trên thân móc ra một thanh ngân châm, giống nhìn con cừu nhỏ đồng dạng nhìn chằm chằm Lô Hoài Bản. Tu sĩ cho dù không chuyên tu thể phách, cũng xa so với phàm nhân cường hãn, hắn có chơi, nghe đằng sau trong địa lao, không ngừng truyền ra thê lương thanh âm, La Trần run run người, Tư Không Thọ giáp tự mình hạ tràng hành hình một khắc này. Hắn kém chút coi là thấy được Dung Ma Ma, bình thường cái này tiểu lão đầu, không phải thật hòa khí sao? Bang chủ, chúng ta bình thường thẩm vấn phạm nhân, đều là làm như thế sao? Đúng vậy a, ban sơ phá sơn bang là có cái hình đường, về sau ta cảm thấy không tốt lắm, liền xóa, xóa trước đó, Tư Không trưởng lão đảm nhiệm qua một đoạn thời gian hình đường đường chủ. Thế nào, tay nghề cũng không tệ lắm phải không? Hắn vừa xuất mã, người kia liền triệt để cái gì đều nói, La Trần liền vội vàng lắc đầu, ta không phải nói cái này. Các ngươi trúc cơ tu sĩ, không nên đều có cái gì siêu hồn thuật, mê hồn thuật loại hình thủ đoạn sao? Lời này lối ra về sau, La Trần rõ ràng đã nhận ra bầu không khí có chút không đúng. Từ bên mặt nhìn sang, phát hiện Mễ Thúc Hoa chính kinh ngạc đánh giá hắn, ngươi từ chỗ nào nghe nói những này? La Trần thận trọng trả lời một câu, tán tu phiên chợ bên trên, mọi người khoác lác thời điểm nói. Mễ Thúc Hoa lắc đầu, mặc kệ là siêu hồn thuật, vẫn là mê hồn thuật, đều là tà ma thủ đoạn, tại chúng ta Ngọc Đỉnh vực, chính là đến cực điểm Đông Sáu vực, đều là nghiêm lệnh cấm chỉ pháp thuật. Thật sao? Ta không tin, La Trần lời thề son sát nói, Thiên Hương lâu những cái kia yêu tinh, nghe nói liền rất biết. Ha ha, kia lại là mặt khác một loại thủ đoạn. Mễ Thúc Hoa khẽ mỉm cười, hai người một đường đi tới, cuối cùng ra địa đạo. Lúc này một đêm trôi qua, sắc trời đã sáng rõ, hắn là tối hôm qua nửa đêm trở về, đuổi thật lâu, đến cùng là không có đuổi kịp cái kia luyện khí 9 tầng Đan Hưu. Thủy độn phù không phải cái gì hàng thông thường, mà là hàng thật giá thật ngũ hành độn thuật thủy độn. Ngũ hành độn thuật bên trong, cơ sở nhất độn thuật đều là bậc hai pháp thuật, thi triển ra, trong vòng trăm dặm, chớp mắt đã tới, lại thêm kia Đan Hưu xuất từ Tuyết Liên phường, người bên kia phần lớn đều am hiểu ẩn nấp thủ đoạn. Mễ Thúc Hoa tìm nửa cái ban đêm, thật đúng là không bắt được đối phương, người kia linh giác nhạy cảm, cơ hồ phát giác được nguy hiểm, liền liều lĩnh kích phát thủy độn phù. Thậm chí không tiếc cùng Lưu Cường lấy thương đổi thương, cứng rắn chịu một đao. Hai người đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem bông tuyết bồng bềnh nhiều rơi xuống, việc này khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bất quá xem ra đến bây giờ, có thể bài trừ mấy thế lực lớn sai sử, hẳn là đơn thuần cướp tu đi. Cướp tu cũng có thể cùng đơn thuần móc nối a, kia có khả năng hay không là Cao Đình Viễn nhằm vào ta? La Trần bất thình lình đề người tên, Mễ Thúc Hoa trầm tư một hồi, lắc đầu, hẳn là sẽ không là hắn. Rốt cuộc lần trước ta đã cùng Uông Hải Triều chào hỏi, mà lại cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn, Ngọc Tủy Đan về sau nếu như đi cái khác phường thị bán, chúng ta cũng sẽ cùng Đại Giang Bang hợp tác, hắn không đến mức như thế mổ gà lấy trứng. La Trần cười nhạo một tiếng, đây là các ngươi trúc cơ tu sĩ ý nghĩ, nhưng cùng Cao Đình Viễn không có quan hệ gì, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Mễ Thúc Hoa nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta lại cùng Uông Hải Triều chào hỏi, để hắn chú ý một chút Cao Đình Viễn, bất kể có phải hay không là hắn, nguy hiểm cũng nên bóp chết tại cái nôi bên trong. Có ngươi lão lời nói này, ta liền an tâm. La Trần ngáp một cái, khoát khoát tay liền muốn rời khỏi. Rời đi trước đó hắn giống như là nhớ tới một sự kiện. Bang chủ, thời tiết lạnh, đan đường những tu sĩ kia thời gian trôi qua cũng không quá tốt. Nói xong, đường hoàng mà đi, mà theo hắn cùng rời đi, thình lình nhiều bốn cái tu sĩ, từng cái cao to vạm vỡ, cảnh giới cũng có chút không tầm thường, thấp nhất đều có luyện khí 7 tầng, chờ Lưu Cường dưỡng thương trở về, hộ vệ của hắn đội ngũ, liền đem lớn mạch đến 5 cái, đi ra ngoài mang 5 cái luyện khí hậu kỳ bảo tiêu. Liền hỏi Đại Hà Phường, ai có cái này đãi ngộ? Mễ Thúc Hoa đứng ở dưới mái hiên, như cũ tự hỏi một ít sự tình, phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu lại hỏi, Bình Nhi, có chuyện gì sao? Mễ Quân Bình hưng phấn nói, Tư Không Thọ giáp đem tháng trước đan đường sổ sách đưa tới. Ta phát hiện tháng trước luyện ra hơn 4.000 viên ngọc tủy đan. Trong đó trung phẩm ngọc tủy đan, cao tới 1.200 viên. Mễ Thúc Hoa khẽ giật mình, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Hơn 1.000 viên trung phẩm ngọc tủy đan, 10 viên một bình 50 khối linh thạch. Đó chính là hơn 5.000 khối linh thạch, nếu như lại thêm những cái kia hạ phẩm ngọc tủy đan. Chụp tới rất nhiều vật liệu chi phí, nhân sự chi phí về sau, hắn Mễ Thúc Hoa chỉ ít cũng có thể chỉ toàn ích lợi 2.000 linh thạch. Mà cái này, chẳng qua là một tháng ích lợi, kiên trì cái mấy năm, hắn thậm chí có lực lượng đi mua một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo. Dù là không mua phòng ngự pháp bảo, trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ tu hành tư nguyên, cũng cơ hồ không cần quá mức lo lắng, mà lại theo La Trần càng ngày càng quen thuộc ngọc tủy đan luyện chế. Về sau chỉ sợ ích lợi sẽ càng ngày càng nhiều, quả nhiên, ta không tiếc hết thảy giá phải trả đầu tư La Trần. Là quyết định chính xác nhất, từ ta lúc đầu biết được kia viên trung phẩm đan dược, là hắn luyện ra thời điểm. Ta liền biết hắn La Trần sẽ là ta con đường tu hành trên quý nhân. Nghe lão phụ thân gần như thất thố nói một mình, Mễ Quân Bình nhịn không được hỏi, La Trần thật sự có trọng yếu như vậy sao? Bình Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, luyện đan sư, vĩnh viễn là trong tu tiên giới, quý báu nhất nhân tài. Không thể đắc tội, không thể để cho hắn đối ngươi có mặt trái cái nhìn. Càng đừng có mâu thuẫn, dù là có mâu thuẫn, hoặc là lúc này giải quyết mâu thuẫn, hoặc là không tiếc hết thảy giá phải trả lúc này giải quyết hết cái kia luyện đan sư. Mễ Quân Bình há to miệng, hữu tâm phản bác, có thể nghĩ đến đan đường tháng trước, có thể mang tới lợi ích, liền không nói gì mà chống đỡ. Cuồng hỉ qua đi, Mễ Thúc Hoa cũng dần dần tỉnh táo lại, kia bút ích lợi, còn không phải tốt như vậy lấy được. Hắn còn cần nỗ lực một chút lợi ích, cho những người khác. Bình Nhi, người thay ta đưa thiệp mời đến Ngọc Đỉnh Kiếm Các, đêm mai mời một vị quý khách đến Trung Đỉnh ra dự tiệc. Mặt khác, liên lạc Nam Cung gia, bọn hắn là mới từ Tuyết Liên Phường di chuyển tới gia tộc. Đối bên kia rất quen thuộc, ta cần biết một cái gọi Đan Hưu cụ thể tình báo. Đợi chút nữa ta muốn đi một chuyến Đại Giang Bang, ngươi để người thông chi giao đường Vương Uyên, để hắn theo giúp ta cùng đi. Nói lớn một thông, hắn tựa hồ còn chưa đã ngứa, nhìn xem nữ nhi ánh mắt, một cái ý tưởng hay bốc lên chạy lên não. Tại Mễ Quân Bình ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn xách lên một sự kiện, ngươi nói Lữ qua đời nhiều năm, muốn hay không cân nhắc khác kết lương duyên. Chương 127, thật xin lỗi, gọi các ngươi quỷ nghèo, là ta qua loa, La Trần còn không biết, lại có người vì hắn thu xếp hôn sự, mang theo mấy cái bảo tiêu. Nghênh ngang trở về nội thành, thời gian còn sớm, hắn đi trước một chuyến Nguyên gia, kết toán tháng trước ích lợi thời điểm, phát hiện linh thạch so với trước nhiều 50 khối, gặp được một người tốt, nói đậu tiên ăn ngon, muốn nhiều mua đậu tiên, ta nói không thể bán hết cho hắn, còn có một số lão khách nhân đâu, hắn không nguyện ý, tình nguyện tăng giá cũng muốn toàn mua, cái này thêm ra tới 50 khối linh thạch, liền là hắn cho, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần ánh mắt phức tạp. Bọn hắn vì ăn cướp mình, thật đúng là bỏ tiền vốn a. Cảm khái qua đi, La Trần bắt đầu chia sổ sách, lông thu nhập 700 linh thạch, bây giờ không phải phát cố định tiền lương, vậy hắn cho Nguyên Tiểu Nguyệt, ngoại trừ kia 30 khối cố định tiền lương, liền phải tại trừ đi chi phí về sau, lại tính lợi nhuận chia hoa hồng, về phần đậu tiên, bắp rang những thứ này chi phí, tính toán đâu ra đấy, đều không cao hơn 100 khối linh thạch, lợi nhuận cao đi, chính là bởi vì lợi nhuận cao, mới rước lấy nhiều như vậy cùng gió, cũng chính là thị trường có hạn. Không tốt mở rộng quy mô, không phải La Trần đều nghĩ tại đan đường bên ngoài, cho mình mở ra công nhà máy, chuyên môn sản xuất những vật này, ây, ngươi 30 khối cố định tiền lương, lại thêm 30 khối chia hoa hồng, lấy được, Nguyên Tiểu Nguyệt hưng phấn tiếp nhận khoản này linh thạch, nàng hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu chim non. Lâu tại đá trắng quảng trường bên trên hỗn, mỗi ngày cùng rất nhiều khách nhân liên hệ, cũng biết đám tán tu phổ biến thu nhập, một tháng 60 khối linh thạch, cơ hồ vượt qua tất cả luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Những cái kia không có thành thạo một nghề luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng không kiếm được nhiều như vậy, thậm chí nói, tông môn cửa hàng thị nữ, tạp vụ, cũng bất quá 50 khối linh thạch cơ sở lương bổng. Có những linh thạch này, nàng về sau tu hành tư nguyên cũng có bảo hộ, luyện khí tầng 4 ở trong tầm tay. Nhìn xem nàng cái này hưng phấn dạng, La Trần lắc đầu, hỏi, giữa tháng ta đưa tới trà sữa, ngươi bán được như thế nào? Nghe được cái này, Nguyên Tiểu Nguyệt liền không hưng phấn như vậy, không phải cực kỳ bán chạy, quá đắt, mà lại khách nhân mua đồ thời điểm càng ưa thích hoàng lê rượu, không thích trà sữa. Nghe nàng nói như vậy, La Trần liền có chút buồn bực, mình nghiên cứu ra được trà sữa phối phương, Dùng chính là dược đường trong núi phát hiện kia mấy viên trăm năm cây trà già sản xuất lá trà. Sữa nguyên đến từ thú đường vài đầu mẫu hoàng ngưu, lại thêm một chút xíu từ ngọc tủy đan nguyên vật liệu bên trong. Trộm ra linh thảo mảnh vỡ, hắn lúc ấy nếm thử một miếng, hương vị rất không tệ a. Bán 5 khối linh thạch, những người kia thế mà không thèm chịu nể mặt mũi, mẹ nó, khẳng định là núi Chư Nhi ăn không vô mảnh chấu, đã chướng mắt cấp cao trà nhan duyệt sắc, kia đằng sau đem giá cả đánh xuống, làm thành mật tuyết băng thành đi. Qua trong giây lát, La Trần trong lòng liền có mặt khác kế hoạch, hắn từ trong túi chữ vật, lấy ra đan đường tu sĩ thay hắn tách ra xào chế đậu tiên. Bắp rang, thịt bò khô, những này là tháng sau hàng, mặt khác, về sau ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc, không kịp đưa hàng, người nhận một chút lão đầu này mặt. Ngươi tên gì? La Trần quay đầu lại, nhìn chằm chằm mới tới Bảo Tiêu, người kia sắc mặt đỏ lên, ta gọi Đông Phương Tịnh, mặt khác ta chỉ là nhìn xem lão, kỳ thật mới 50 mấy tuổi, lông mày nhíu lại, La Trần vỗ vỗ bả vai hắn, Tịnh tử, về sau ngươi phụ trách thay ta đưa hàng, nàng là Nguyên Tiểu Nguyệt, ngươi hẳn là cũng nhận biết, là các ngươi lấy trước dược đường lão đại dược giản hồ nữ nhi. Hiện tại, nàng là ta đối tác, Trần Nguyệt quầy ăn vặt bà chủ, gặp nàng như gặp ta, biết sao, nhìn xem rất già đẹp trai. Sắc mặt đỏ lên, tại La Trần nhìn chăm chú, cúi đầu, biết, đừng như thế ủy khuất nha, đi theo ta sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, đúng, là sẽ không lỗ, Lưu Cường đang ở nhà bên trong nằm dưỡng thương đâu, kém chút đều bị đánh chết, mấy cái Bảo Tiêu một mặt bất đắc dĩ, ai bảo bang chủ hạ mệnh lệnh bắt buộc, để bọn hắn nhất định phải chiếu cố tốt La Trần đâu. Chờ La Trần bọn hắn rời đi về sau, Nguyên Tiểu Nguyệt cũng dự định ra ngoài mở cửa làm ăn, đi ngang qua ngõ nhỏ thời điểm, bị một cái bác gái giữ chặt. Tiểu Nguyệt, ngươi ra vào nhưng nhất định phải chú ý an toàn a. Thầm thầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào, vừa rồi nghe được mấy cái nam tu sĩ đi qua, có người hỏi dẫn đầu cái kia Tiểu Bạch Kiểm, nói hắn có phải hay không coi trọng ngươi. Nguyên Tiểu Nguyệt khẽ giật mình, trên mặt không tự giác phun lên một vòng ửng đỏ. Thầm thầm, ngươi chưa nói lung tung a, kia là ta lão bản, đó chính là ngươi lão bản. Bác gái sững sờ, sau đó khoát tay áo. Cái này không trọng yếu, dù sao ngươi đến làm cho ông nội ngươi đem tốt quan. Ta cảm thấy tiểu tử kia nhìn xem đẹp mắt, trong nội tâm nói không chừng một bụng ý nghĩ xấu đâu. Là đại ca một bụng ý nghĩ xấu sao? Nguyên Tiểu Nguyệt nhịn không được mím môi mỉm cười, giống như thật là ai, cái gì coi trọng nàng, Nguyên Tiểu Nguyệt còn chưa trưởng thành, chớ nói lung tung, thế nhưng là đường chủ, nữ tử 15 tuổi tựu thành niên a, ta để ngươi mạnh miệng. La Trần nhảy dựng lên đánh Đông Phương Tịnh bả vai một bàn tay. Con hàng này rõ ràng già như vậy, làm sao còn cao như vậy, cùng Vương Uyên đồng dạng, đều hơn 2 mét đi, nàng là ta đối tác, trên phương diện làm ăn sự tình, sao có thể loạn động tình cảm, dù sao về sau không có việc gì các ngươi quan tâm một điểm nàng. Rốt cuộc lão cha chết rồi, gia gia cũng là tàn tật, quá đáng thương, a, à, tốt, Đông Phương Tịnh ủy khuất ba ba đáp, La Trần vì cái gì lại là sai xử hắn, lại là bắt nạt hắn, bởi vì con hàng này là Bảo Tiêu trong đội ngũ, duy nhất một cái kia luyện khí 7 tầng, cùng mình cảnh giới đồng dạng, dễ bắt nạt. Được rồi, đưa đến chỗ này là được rồi, các ngươi trở về đi, mấy cái Bảo Tiêu ai đi đường nấy. La Trần nghi hoặc nhìn không đi Đông Phương Tịnh, ngươi không quay về làm gì? Đông Phương Tịnh ủy khuất nói, ta liền ở cái này một mảnh a, ở phía trước cái kia đại tạp viện bên trong, cái này một mảnh không phải nữ tu cùng tu sĩ nghèo chiếm đa số sao? Quan sát tỉ mỉ một phen Đông Phương Tịnh, La Trần cảm khái một tiếng, nguyên lai tiểu tử ngươi lẫn vào cũng không ra thế nào mà. Nói xong, chắp tay sau lưng chui vào phía trước ngõ hẻm kia bên trong, trở lại sân nhỏ bên trong. Cái giờ này chính là buổi sáng, trên cơ bản không người gì, liền là trong viện có cỗ tử mùi thuốc, để La Trần khịt khịt mũi, không phải là biết ta hôm qua bị người chặn giết, tẩu tử cho ta nấu thuốc à, mang cái này có không có ý nghĩ. La Trần đóng chặt ra môn, ngủ gật không đến, kiểm kê nghiện tới, túi chữ vật, mở ra, không phải hắn túi chữ vật, là cái kia gọi Lô Hoài bản túi chữ vật, rầm rầm, một đống lớn đồ vật, đống đến trên mặt đất, La Trần miệng, lập tức liền nới rộng ra, thật lâu, hắn mới chân tình thực lòng nói một câu. Thật xin lỗi, gọi các ngươi quỷ nghèo, là ta qua loa, chỉ thấy trên mặt đất, chật ních chí ít trên ngàn khối linh thạch, kia một đống quả thực để La Trần nuốt nước miếng một cái. Ngoại trừ linh thạch, còn có pháp khí 5 kiện, hạ phẩm chiếm đa số, nhưng trung phẩm pháp khí cũng có 2 kiện, theo thứ tự là một khối dài nửa mét bảng trắng, một đôi linh đang, từ nhỏ núi đồng dạng đống bên trong, La Trần lại lật lật, thế mà để hắn tìm ra một bộ trận kỳ đến, bởi vì là phân tán trận kỳ, đơn độc không thành phẩm giai, cho nên trước tiên không có phát giác được. Giờ phút này lắp ráp bắt đầu, phối hợp trận bàn, mới phát hiện là một bộ lấy ẩn nấp công năng làm chủ ẩn linh trận. Khó trách lúc ấy không có trước tiên phát hiện Lô Hoài bản bọn này cướp tu. Thẳng đến tới gần, La Trần dựa vào vượt qua thường nhân thần hồn căn cơ, cùng cắm rễ hai mắt linh mục thuật, mới miễn cưỡng phát giác được mánh khóe, cướp tu có ẩn nặc trận pháp, cực kỳ hợp lý, Đồ tốt a, vừa vặn thuận tiện ta dùng đến ẩn nấp linh mạch hang động. Hắc hắc, đây coi là ngủ gật gặp được gối đầu. Sau đó, La Trần liền nhìn chằm chằm đống kia núi nhỏ phát khởi sầu. Đúng vậy, trở lên tất cả mọi thứ, kỳ thật cũng không thể xếp thành núi nhỏ, chân chính xếp thành núi nhỏ là La Trần rất quen thuộc đồ vật, đậu tiên, bọn hắn mua đậu tiên, thế mà còn không có ăn xong, hiện tại lại còn đưa La Trần bản nhân, La Trần cảm động không thôi, đây đều là cái gì tu tiên giới đưa ấm áp a. Tốn linh thạch từ mình đối tác nơi đó mua đậu tiên, nghe ngóng mình tin tức, sau đó tới cửa đưa pháp khí, pháp bào, đưa linh thạch, a còn có mấy bình không quen biết đan dược, thậm chí còn đem dùng tiền mua đậu tiên cũng đưa trở về. Vậy bây giờ muốn làm sao xử lý? Lấy thêm ra ngoài bán đi. Liền là việc này, không thể để người khác biết. Không phải còn tưởng rằng ta Trần Nguyệt quầy ăn vặt là hắc điếm đâu. Cảm khái một chút, La Trần đem những vật này phân loại chỉnh lý tốt. Linh đăng hẳn là sóng âm vũ khí, cụ thể uy lực không thích hợp trong nhà thí nghiệm. Khối này bảng trắng cũng không biết là cái gì đồ chơi, nhìn có điểm giống phi hành pháp khí, bất quá tốc độ đoán chừng không vui. Cái kia lô hoài bản thời điểm chạy trốn, liền vô dụng cái này pháp khí. Mặt khác ba cái hạ phẩm pháp khí, hai thanh phi kiếm, một cái bình nhỏ, hẳn là bọn hắn ăn cướp tới. Không sau đó kỳ tu sĩ sẽ không tùy thân mang theo hạ phẩm pháp khí. Dành thời gian bán cho Huân Đường đi. Cái này bình nhỏ, khá quen a, La Trần ký ức, về tới số lượng không nhiều tiến vạn bảo lâu thời điểm. Hắn nhớ kỹ tại Đạm Yên Sơ Vũ lâu bên cạnh, giống như liền bày biện loại này bình nhỏ, gọi cái gì tên tới? Thôn Ba Nạp Hải Hồ. La Trần nhớ lại, giống như liền là cái tên này, cụ thể công năng, cùng loại với túi trữ vật, nhưng là hiệu quả đơn nhất. Chỉ có thể trang chất lỏng loại đồ vật, mà lại dung lượng, cũng hoàn toàn có lỗi với nó danh tự. Vạn bảo lâu chỉ thích như vậy, càng là cấp thấp pháp khí, danh tự lấy được càng loè loẹt. Cái gì Đạm Yên Sơ Vũ lâu, nhưng thật ra là máy hút khói. Cái gì Hà giống như Vân Hương bàn, nhưng thật ra là hạ phẩm phi hành pháp khí, tốc độ chậm móc chân. Cái này Thôn Ba Nạp Hải Hồ, trên thực tế nhiều nhất liền trang cái mấy trăm cân chất lỏng. Chủ yếu vẫn là cung cấp cho một chút tu sĩ chuyên môn dùng để thu nạp không tốt cất giữ chất lỏng. Liền thí dụ như tu sĩ tinh huyết. Không hiểu, La Trần nghĩ đến huyết sát đan mới trên một vị chủ tài. Dùng sức lắc đầu, La Trần dứt bỏ loại kia nguy hiểm ý nghĩ, kỳ thật hoàn toàn có thể dùng để phát triển ta trà sữa đại nghiệp a. La Trần tâm hướng chính đạo, làm ăn đều là quang minh chính đại. Pháp khí cất kỹ về sau, La Trần nhìn một chút kia mấy bình đan dược, hắn xác định không phải Đại Hà phường bên này phong cách, tựa như là Thất Liên phường bên kia đặc sắc đan dược. Tại không rõ ràng tình huống dưới, vẫn là đừng tùy tiện phục dụng. Sau đó, La Trần xoa xoa đôi bàn tay, một mặt hưng phấn, lại đến hưng phấn nhất số linh thạch khâu, tân tân khổ khổ luyện đan một tháng, điểm xuống tới 1800 khối linh thạch, nào có loại này một đêm chợt giàu tới cũng nhanh a. Một khối, hai khối, chương 128, trọng thương, trà sữa, 1200 khối hạ phẩm linh thạch, đây chính là đám kia người hảo tâm cho hắn tặng ấm áp. Đừng đắn là một khoản tiền lớn, hóa trần đan đều có thể mua 6 bình, lại thêm hôm qua thu hồi lại sổ sách, cùng nguyên bản dự trữ, là trần linh thạch lần đầu đột phá 2000 đại quan. Ta hiện tại cũng coi như có chút tài sản, cố định dự trữ hơn 2000, thượng phẩm pháp khí công kích có phá hồn đinh, trường thương, băng tuyết phi kiếm, phòng ngự loại hình có tài lột xuống pháp bào, ngoài ra còn có cái công năng rất nhiều tứ tượng đỉnh. Dù là không đi tính bích ngọc đao, cùng cái kia bảng trắng, linh đang những này trung phẩm pháp khí, là trần thân gia, tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong, đều được cho nhân tài kiệt xuất, bất quá nghĩ đến những thứ này lai lịch, là trần liền có chút nhức cả trứng, ngoại trừ tứ tượng đỉnh, là nhổ mễ thuốc hoa lông dê. Những vật khác liền, cảnh giới toàn bộ nhờ cán thuốc, pháp khí toàn bộ nhờ người khác đưa ấm áp, ta có phải hay không quá không cố gắng? Nội tâm lẩm bẩm một câu, La Trần đối mặt cái này rất nhiều pháp khí, trong lúc nhất thời cũng hơi lúng túng một chút, bên trong đồ tốt không ít, nhưng cũng không phải là pháp khí càng nhiều càng tốt. Cấp thấp tu sĩ, thường thường lấy sở trường mấy món pháp khí làm chủ, thứ nhất là linh lực có hạn, thứ hai cũng là thiếu khuyết linh thức, không cách nào điều khiển quá nhiều pháp khí. Hôm qua rừng cây nhỏ chi chiến, hắn nhìn như thủ đoạn phong phú, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều là dựa vào các loại pháp thuật. Chân chính vận dụng pháp khí, chỉ có trung phẩm bích ngọc đao, thượng phẩm tứ tượng đỉnh, cho dù là dạng này, một trận đại chiến về sau, linh lực của hắn cũng tiêu hao hơn phân nửa, cho nên, từ trên thân rất nhiều pháp khí bên trong, chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình mấy món, sắp xếp tổ hợp sau hình thành chiến đấu mới phong cách. Liền là La Trần lập tức cần cân nhắc một chuyện, sân nhỏ quá nhỏ, không tốt thí nghiệm, việc này còn phải tìm trống trải điểm địa phương. La Trần đầu tiên dứt bỏ Lạc Phượng Sơn thử pháp cung. Kia chỗ ngồi thu phí quá đen, nhìn đến, còn phải là tại Tà Nguyệt Cốc đằng sau kia mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong luyện tập pháp khí a. A, vị gì đây? Một cỗ đắng chát hương vị, dọc theo khe cửa nhẹ nhàng tiến đến, La Trần đẩy cửa ra, lúc này mới phát hiện trong viện đang có người nấu thuốc, là Hà tỷ a, cái giờ này không đi đi làm. Phong Hà há hốc mồm, nhưng không có nói nguyên nhân, La Trần ngáp một cái, ở bên cạnh ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi xuống cái kia dược lô bên trên. Đây là chữa thương dùng thuốc đi, ai thụ thương sao? Là Tiểu Đoàn. Phong Hà thanh âm cực kỳ khàn khàn, cái này cùng với nàng trước kia tại Bách Thảo Đường xử lý thí nghiệm thuốc công việc có quan hệ. Cho dù về sau ưu tốt cuống họng, cũng vẫn là lưu lại nghiêm trọng di chứng. Nàng dùng bình thản ngữ khí nói, có 5-6 ngày đi. La Trần kinh ngạc nói, tổn thương lâu như vậy, chuyện gì xảy ra? Luận đạo đài bên trên, đao kiếm không có mát, hiện tại ngày đông giá rét thời tiết, một chút tán tu nghèo đến điên rồi, vì đạt được thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phong Hà nhìn thoáng qua Đông Xương phòng, thở dài nói, Tiểu Đoàn vì bảo trụ tháng trước luyện khí trước ba thứ tự, cùng một cái Tuyết Liên phường tới tán tu, đánh ra chân hỏa, cuối cùng một chết một bị thương, Đoàn Phong mạnh như vậy. Lấy trước La Trần nghe Tần Lương Thần đánh giá qua, Đoàn Phong so với hắn đỉnh phong thời kỳ, còn hơi yếu một chút, hiện tại thế mà có thể tại toàn bộ luyện khí kỳ, xếp tới Đại Hà phường trước ba rồi. Đại Hà phường hiện tại tán tu thực lực, sớm đã không giống ngày xưa, lúc đầu đám tán tu này bởi vì thường xuyên cùng yêu thú chiến đấu, chiến lực liền rất mạnh, lại tại luận đạo đài trên ma luyện qua đi, trở nên càng cường hãn hơn, cho dù là Vương Uyên, bởi vì hồi lâu không tham chiến, hiện tại xếp hạng đều rớt xuống 50 có hơn, Đoàn Phong thế mà bất trì bất giác, giết tiến trước ba. La Trần cảm khái một chút, không hiểu hỏi, không phải nói bình thường chiến đấu, sẽ có trúc cơ tu sĩ làm trọng tài, phòng ngừa xuất hiện tử vong sao? Kiếm các bên trong bao nhiêu trúc cơ a? Tại Phong Hà giải thích xuống, La Trần mới biết được, hiện tại luận đạo đài giao đấu, cùng dĩ vãng lại có chỗ không đồng dạng. Đến mùa đông, dự thi tu sĩ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày tuyển chọn tỉ mỉ về sau, buổi diễn đều sắp xếp tràn đầy, người ta Ngọc Đình kiếm các lưu thủ trúc cơ tu sĩ. Vốn là không mấy cái, nhiều như vậy buổi diễn, mỗi ngày cũng nhìn không đến, vì thế phần lớn đều là để đội chấp pháp Ngọc Đình cấp thấp tu sĩ phụ trách xử phạt. Cấp thấp Ngọc Đình tu sĩ, nói trắng ra là, cũng đều là luyện khí kỳ, thời khắc mấu chốt, không nhất định ngăn được đánh ra chân hỏa hai người, gần nhất một tháng này, giao đấu bên trong thu lại không được tay mà chết đi tu sĩ. Đã xuất hiện rất nhiều lên, thậm chí nói, loại tình huống này, cũng có kiếm các trợ giúp, chiến đấu càng giận bạo, xem thi đấu người, đặt cược người, mới có thể càng nhiều. Lúc ấy Đoàn Phong kia một trận, vốn nên là tiêu điểm chiến, nhưng là trên một trận lại lâm thời tăng thêm thứ nhất cùng thứ hai chiến đấu. Bởi vậy trúc cơ tu sĩ giám sát xong sau, liền đổi những người khác làm trọng tài, kết quả cuối cùng, liền là một chết một bị thương, đến từ Tuyết Liên phường tán tu chết rồi, Đoàn Phong trọng thương, thậm chí người khác là kiếm các tu sĩ nhấc trở về. Có thể thấy được bị thương nặng bao nhiêu, tạng phủ lệch vị trí, xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, trên thân lớn nhỏ vết thương 13 nơi, những này cũng còn tốt, nghiêm trọng nhất là khí đông nhập thể, trở ngại đoạn ngắn dùng linh lực chữa thương, còn có, kinh mạch bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu như không sớm một chút dưỡng tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tương lai trúc cơ. Phong Hà Thương Hải nhìn xem Đông Xương phòng, thanh âm khàn khàn, tựa hồ không sợ người ở bên trong nghe thấy, nàng lắc đầu, ta hai ngày trước phát hiện, thừa dịp gần nhất có rảnh, giúp hắn chịu một điểm thuốc. Nhưng ta những thủ đoạn này, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thay hắn khôi phục bộ phận thương thế. Điểm chết người nhất khí đông, cần chính hắn làm hao mòn, còn kinh mạch bị thương. Câu nói kế tiếp, nàng chưa nói xong, tất cả có thể trị liệu đan điền, kinh mạch linh dược, giá bán đều cực kỳ đắt đỏ. Lấy Đoàn Phong thời khắc khắc chiến đấu, không ngừng tăng lên tu vi thói quen, chỉ sợ cũng không tiền tiết kiệm đi mua những này thuốc. La Trần trầm mặc một hồi, đứng dậy, ta đi xem hắn một chút, mở cửa lớn ra, một cỗ rét lạnh đập vào mặt, trong phòng. Thế mà so bên ngoài còn lạnh hơn, rõ ràng giường trước, còn đốt một cái đỏ bừng hỏa lô, La Trần nhìn sang, phát hiện Đoàn Phong cũng không có ngủ, mà là trợn tròn mắt, vô thần nhìn chằm chằm xa nhà, hắn đi đến bên cạnh, nhìn xem Đoàn Phong, không khỏi thở dài, người rõ ràng cực kỳ am hiểu sửa chữa pháp khí, mở quán nhỏ cũng có thể sinh hoạt, làm gì mỗi ngày đi luận đạo đài đả sinh đả tử. Ta đã nói rồi, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, lần này không thua, về sau kiểu gì cũng sẽ bị người sờ vuốt lộ chân tướng mảnh. Hắn vừa rồi nghe được cực kỳ tỉ mỉ, cái kia chủ động khiêu chiến Đoàn Phong Tuyết Liên phường tu sĩ. Trọn vẹn chuẩn bị ba loại nhằm vào Đoàn Phong thủ đoạn. Cuối cùng có thể thắng, hoàn toàn là Đoàn Phong lấy mạng đổi mạng, vì bảo trụ xếp hạng, không tiếc hết thảy giá phải trả đồng quy vu tận. Vì thế, Đoàn Phong ngay cả cái kia đem thượng phẩm phi kiếm, đều bị hư hại, nghe La Trần nói liên miên lải nhải. Đoàn Phong cặp mắt vô thần, cuối cùng có một chút tức giận, hắn nhúc nhích bờ môi, nhẹ nhàng nói một câu, ngươi cực kỳ phiền. Thôi đi, lòng tốt xem như lòng lang dạ thú, ai quản ngươi a? La Trần chửi thề một tiếng, quay người ra phòng, Phong Hà đứng tại cổng, thần sắc không đành lòng, bỗng dưng, một cái bình thuốc đưa tới nàng trước mặt, đây là bổ sung nhuận mạch dịch, trúc cơ tu sĩ chuyên môn dùng để tu bổ kinh mạch tổn thương. Hiệu quả vô cùng tốt, ta dùng 8 thành, còn thừa lại 1 điểm, ngươi mỗi ngày ngược lại 1 giọt, đổi nước cho hắn uống đi. Phong Hà giật mình nhìn xem cái bình thuốc kia, nàng lâu dài tại Bách Thảo các công việc, bên cạnh liền là linh dược các. tự nhiên biết bổ sung nhuận mạch dịch chân quý, cái này ấy nho nhỏ một bình, giá trị ít nhất 300 linh thạch, hơn nữa còn là trúc cơ tu sĩ chuyên dùng, phẩm chất sẽ chỉ càng tốt hơn, chỉ sợ là loại kia 500 linh thạch một bình thuốc tốt. Cái này quá quý giá đi, người đều nếu không có, còn quý trọng cái gì? La Trần bĩu môi, mà lại liền thừa một chút xíu, cũng không nhất định có thể triệt để chữa khỏi hắn, cầm đi dùng đi, nhớ kỹ đừng lãng phí, sử dụng hết, dùng nước đãng một chút cái bình, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hiệu quả. Nói xong, hắn cũng không để ý tới trong phòng một chút động tĩnh, quay người trở về phòng mình. Nói thật, hắn kỳ thật cũng rất mệt mỏi, hôm qua một trận một đối ba chiến đấu, ban đêm còn trong đêm thẩm vấn Lô Hoài Bản, hôm nay lại vội vàng về thành, xử lý một đống lớn sự tình, dù hắn thần hồn căn cơ thâm hậu, hiện tại cũng có chút không chống nổi. Về đến nhà bên trong, cây đuốc lô đốt lên, bọc lấy thật dày chăn mền liền ngủ thiếp đi. Chương 129, trọng thương, trà sữa, ngủ một giấc tỉnh, đã đến lúc trạng vạng tối. Nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, La Trần trông thấy từng đạo bông tuyết từ không trung bay xuống. Sau đó bởi vì trong phòng nhiệt khí, tại lưu ly tiên trên cửa hòa tan, hình thành mê vụ, khổ tu một tháng, luyện đan một tháng, nói đến nhẹ nhõm, trên thực tế đều nhanh mệt muốn chết rồi. Hôm nay cái này ở nhà một giấc, ngược lại để La Trần triệt để buông lỏng xuống tới, lỗ tai khẽ động, hắn đứng dậy mặc vào giày, hất lên món kia bạch hồ da làm thành lông nhung áo khoác. Đi ra gia môn, Hà tỷ, ta tìm Lưu trưởng quỹ, hắn nói không được. Hiện tại Bách Thảo Đường không về hắn quản, hắn không nói nên lời, những này trúc cơ tu sĩ, thật lòng độc ác a, ngươi là Bách Thảo Đường làm nhiều năm như vậy sự tình, còn hỏng cuống họng, bây giờ đến cái mới ông chủ, nói để ngươi đi thì đi, một điểm nhân tình vị đều không có, nói thật, ta đều muốn đi, ngươi đừng đi, hiện tại cảnh giới cao tán tu so lấy trước nhiều, ngươi muốn đi, đi nơi nào tìm tốt như vậy việc, ta còn có một số tích xúc, sống qua mùa đông này không có vấn đề, thực sự không được, ta tìm Thanh Liên tỷ. Nhìn xem Phá Sơn Bang bên kia còn thiếu hay không người. Sân nhỏ bên trong, Phong Hà khàn khàn nói chuyện, Bạch Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh, một mặt không cam lòng, La Trần vẻn vẹn chỉ là nghe trong một giây lát, liền ước chừng đoán được đại khái tình huống, những cái kia đại tông môn cửa hàng có 10 năm thay phiên truyền thống. Bởi vậy linh dược các vị kia trúc cơ ông chủ bị triệu hồi đi. Bách Thảo Đường Lưu trưởng quỹ tuổi tác đã cao, lại quen thuộc tình huống bên này, vì thế chưa có trở về Dược Vương Tông, lưu tại Đại Hà Phường, bất quá Dược Vương Tông cũng cho hắn chỗ tốt. Đem hắn từ Bách Thảo Đường nâng lên Linh Dược Các, mặc dù cùng thuộc một tông, nhưng hai cái cửa hàng lợi ích là ngày đêm khác biệt. Lưu trưởng quỹ được chỗ cực tốt, đương nhiên sẽ không đối Bách Thảo Đường mới tới trúc cơ bên kia khoa tay múa chân, mà mới tới cái kia trúc cơ, hoặc là lập xuống ngựa uy, hay là nóng lòng bồi dưỡng mình người, vừa lên mặc cho, liền khai trừ rất nhiều lão công nhân, giống Phong Hà loại này tướng mạo đồng dạng, cuống họng còn bị hư hao nữ tu, trước tiên liền là hắn thanh trừ đối tượng, khó trách Phong Hà gần nhất có rảnh, đều không đi đi làm. Nguyên lai là thất nghiệp a, La Trần cũng không biết mình nên đi nói cái gì, hắn còn muốn đêm nay góp cái cục, mọi người cùng một chỗ ăn một bữa cơm đâu, thuận tiện cũng làm cho mình căng cứng tâm tình triệt để trầm tĩnh lại. Ngay tại hắn do dự muốn hay không từ bỏ đêm nay liên hoan ý niệm thời điểm, Tần Lương Thần bọn hắn trở về. Trước tiên, Cố Thải Y liền khẩn trương tìm tới La Trần, nghe nói ngươi hôm qua khi về nhà, gặp gỡ cướp tu rồi. Hôm qua kiểm kê xong đan dược số lượng về sau, Từ Không Thọ giáp dẫn người đi các nơi cửa hàng đưa đan dược. Nàng liền lưu tại đan đường. La Trần bị tập kích việc này, vẫn là buổi trưa hôm nay Tư Không Thọ giáp trở về vụng trộm nói với nàng. Mặc dù La Trần dưới ban ngày ban mặt, truy sát Lô Hoài Bản, nhưng lúc ấy hắn mang một cái đại đỉnh, tứ sắc tua cờ đem hắn khuôn mặt che lại, bởi vậy đại bộ phận ngoại thành tán tu còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là ai như thế phong cách. Vấn đề này, trước mắt có thể giấu giếm một chút là một chút, rốt cuộc, cái kia luyện khí 9 tầng chính chủ, còn chưa bắt được, nói ra đều mất mặt, giờ phút này, không chỉ có là Cố Thải Y, bao quát Tần Lương Thần vợ chồng. Phong Hà Bạch Mỹ Linh bọn hắn cũng đều nhìn xem La Trần. Quan tâm, kinh ngạc, hiếu kỳ, các loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. La Trần cười khổ một tiếng, đúng vậy a, gần nhất mọi người thời gian giống như đều không phải rất dễ chịu dáng vẻ. Lời này vừa nói ra, Phong Hà sắc mặt ảm đạm, La Trần bị tập kích, Đoàn Phong thụ thương, nàng dựa vào mà sống công việc cũng mất. Tối tăm bên trong, người trong viện gần nhất đúng là có chút xui xẻo. Kia người không sao chứ? Cố Thải Y đánh giá La Trần. Có chút chần chờ, La Trần tự nhiên không có việc gì, cười ha hả đem việc này hơi quá khứ, hắn không muốn nói quá tỉ mỉ, miễn cho mọi người lo lắng. Mộ Dung Thanh Liên thấy thế, đề nghị ban đêm mọi người cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nàng đến xuống bếp, mọi người từ không gì không thể, rất nhanh, tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, một bữa ăn tối thịnh soạn ngay tại Tần gia bày ra. Trên bàn cơm, Bạch Mỹ Linh nói đến Bách Thảo Đường mới tới trúc cơ tu sĩ là loại nào ương ngạnh. Không chỉ có khai trừ lão công nhân, còn có giảm bớt những người khác lương bổng dự định. Tần Lương Thần cũng thống mạc lên mễ thúc hoa, mắng hắn không coi trọng La Trần, chỉ phái hai cái bảo hộ La Trần người, Mộ Dung Thanh Liên thì là nghiêm túc cẩn thận hỏi thăm lên Phong Hà về sau dự định. Không được, liền đến dược đường đi. Người đối tác loại thảo dược tập tính đều hết sức quen thuộc. Từ ta đảm bảo, dược đường cho ngươi một phần cơ sở lương bổng vẫn là không có vấn đề. Phong Hà không có quá nhiều do dự, liền định đáp ứng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại bị La Trần kêu dừng. Ta muốn làm cái buôn bán nhỏ, cần một cái cẩn thận lại người tin cần hỗ trợ quản lý. Mà lại tốt nhất không phải phá sơn ba người, Hà tỷ cũng rất không tệ, không bằng tới giúp ta đi. Mà lại nói lời nói thật, phá sơn bang các đại đường khẩu cho phía dưới tu sĩ đãi ngộ phổ biến hơi thấp. Hà tỷ đi dược đường có chút đại tài tiểu dụng, cái này lời nói đến rất xinh đẹp, lại là cẩn thận, lại là tin được, cuối cùng còn tới một câu đại tài tiểu dụng, nhất là trong lời nói, còn hiển lộ ra hắn bên này sẽ cho cực kỳ tốt đãi ngộ ý tứ. Trong nháy mắt Phong Hà liền tâm động, không chỉ là nàng, những người còn lại cũng tò mò La Trần buôn bán nhỏ. Trần Nguyệt quầy ăn vặt, bọn hắn cũng là biết đến, mỗi tháng quả thật không ít kiếm, vừa mới qua đi bao lâu, La Trần lại trống giã ra làm ăn mới. La Trần cũng không bán cái nút, nói thẳng ra, trà sữa, đây chính là ngươi nói trà sữa sao? Ngày thứ hai trong viện, ngoại trừ đắng chát mùi thuốc bên ngoài, còn tràn ngập nồng đậm mùi sữa thơm, cùng nhàn nhạt trà vị, trong viện liền ba người, La Trần, Phong Hà cùng trong lúc rảnh rỗi Tần Lương Thần. Đúng, ngươi nếm thử, thuận tiện cho lời bình giá, ta tốt cải tiến phối phương, được, hẳn là độc không chết ta. Tần Lương Thần cười nhấp một miếng trà sữa, sau đó nhíu mày, hương vị có điểm lạ. Quá tanh, tanh sao? Đúng, ngươi dùng chính là mẫu hoàng nghiêu thú sữa đi. Đồ chơi kia nghe rất thơm, nhưng bình thường căn bản không ai uống. Nghe xong lần này đánh giá, La Trần nghĩ nghĩ, lấy ra vở tô tô vẽ vẽ bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, một cái cải tiến qua đi phối phương liền mới tinh ra lò. Án lấy mới phối phương, La Trần gọi tới Đông Phương Tịnh, để hắn đi mặt khác thu mua một chút thú sữa trở về. Bất quá trong sân, hắn cũng thử dùng các loại dược liệu, trung hòa rơi yêu thú sữa mãnh liệt mùi tanh, nhưng hiệu quả từ đầu đến cuối không tốt. Khiến cho thử uống Tần Lương Thần từ ban đầu tràn đầy phấn khởi, đến đằng sau dần dần xanh cả mặt, lại nếm một lần, lần này đổi phu chư hưu sữa, hương vị khẳng định tốt hơn nhiều. La Trần đưa lên cái chén trước đó, còn cần yếu ớt tiểu hỏa cầu, làm nóng một chút trà sữa. Tần Lương Thần hít sâu một hơi, uống vào mới điều phối tốt trà sữa. Sau khi uống xong, sắc mặt của hắn rõ ràng trở nên quái dị. Cái này sữa, ngươi sẽ không có pha loãng a? La Trần tại một bên giảng giải, phu chư hưu là bậc một yêu thú trung tính tình ôn hòa nhất một loại. Nhưng là sữa vị quá thanh đạm, mà lại ta muốn dùng phu chư sữa hưu tên tuổi, vì thế bảo lưu lại bộ phận nguyên vị, dược liệu thả rất ít, linh trà quá đắt, vì tiết kiệm chi phí, vừa vặn cũng ít dùng một chút. Tần Lương Thần mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi là cố ý, vẫn là không cẩn thận? La Trần nhấc lên lồng ngực, đắc ý nói, cố ý, thế nào, uống rất ngon đi, hỗn đản, ngươi không biết phu chư hưu sữa, không pha loãng uống lời nói, cho dù là tu sĩ cũng chịu không được sao? Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, bay thẳng tứ hợp viện bên ngoài. La Trần nghi hoặc, đây là thế nào? Phong Hà thần sắc quái dị đứng ở bên cạnh, phu chư hương lấy phiên oái thảo làm thức ăn, loại kia thảo dược chủ yếu tác dụng là nhuận ruột thông tiện, mà lại dược tính rất mãnh liệt, bất kỳ cái gì luyện khí kỳ tu sĩ đều không thể áp chế. Dùng lâu dài phiên oái thảo phu chư hưu, gạt ra sữa hưu, tự nhiên cũng có nhuận ruột thông tiện hiệu quả. La Trần miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn trên tay kia cốc sữa trà, nhìn đến nghiên cứu mới trà sữa phối phương con đường. Còn gánh nặng đường xa a, làm Tần Lương Thần một mặt sảng khoái trở lại sân nhỏ lúc. Trông thấy La Trần lại đưa tới một cốc sữa trà, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Đại ca, uống trà á, cút a, chương 130, linh thạch này làm sao lại như thế không trải qua tiêu a. Cuối cùng, La Trần vẫn là tại tu tiên giới nghiên cứu ra một phần để tu sĩ có thể tiếp nhận trà sữa. Lấy phu chư hưu sữa làm chủ tài, phối hợp trăm năm linh trà cây lá trà mạt chế biến cháo bột. Mặt khác lại tăng thêm số loại dược liệu, áp chế thú sữa mùi tanh. Rất nhiều vật liệu phối hợp dưới, đạt được một loại mùi sữa nồng đậm, khẩu vị lại hơi có vẻ thanh đạm phu chư trà sữa. Này trà sữa điều ra đến về sau, Phong Hà uống qua, La Trần uống qua, một mặt tang thương Đông Phương Tịnh cũng bị bước uống qua. Uống qua về sau, ba người đều cảm thấy rất không sai, ẩn chứa trong đó một chút linh lực, nhiều lần uống, cũng sẽ không tạo thành dạ dày khó chịu, như xem như khi nhàn hạ đợi đồ uống, cũng không so phổ thông linh trà, linh tửu kém, phối phương thành công, vậy kế tiếp muốn cân nhắc sự tình. Liền muốn tương đối đơn giản rất nhiều, sữa nguyên, từ phá sơn bang thú đường đặt hàng, cháo bột, liền phải dựa vào dược đường tại cổ nguyên dãy núi phát hiện kia mấy viên trăm năm linh trà cây. Trăm năm linh trà cây, nghe rất lợi hại dáng vẻ, trên thực tế tại Đông Hoang tu tiên giới là thứ không đáng tiền nhất. Chân chính chân quý linh trà cây, động một tí đều là ngàn năm vạn năm cất bước, kia mấy viên linh trà cây, bình thường đều là phá sơn bang một chút cùng khổ tán tu. Không có việc gì hái mấy cây lá trà, lấy về uống vào chơi, trà sữa bên trong linh lực chủ yếu đến nguyên kỳ thật vẫn là La Trần phối phương bên trong một loại dược liệu. Sữa nguyên, cháo bột đều giải quyết, còn lại liền là phối phương bên trong những dược liệu kia. Lần này, lại là không thể từ đan đường bên trong cắt xén, lượng quá lớn, cần mặt khác mua sắm. Phương diện này, Phong Hà so với ai khác đều quen thuộc, nàng liền là bách thảo đường ra người. Mấy ngày nay liền đem quầy hàng chống đỡ đứng lên đi. Ta sẽ để Nguyên Tiểu Nguyệt giúp cho ngươi, cái này phu trừ trà sữa là trà nóng, cần thường xuyên vận dụng hỏa cầu thuật làm nóng. Hà tỷ, ngươi hỏa cầu thuật tạo nghệ không có vấn đề à? Phong Hà tự tin gật đầu, nàng lúc đầu là thí nghiệm thuốc người, đằng sau lại là chuyển thành xử lý dược liệu vần công. Có một ít cần nhiệt độ cao xử lý dược liệu, cơ bản cũng là dựa vào các nàng thuần thủ công hỏa cầu thuật làm nóng. Đối với khống chế hỏa cầu thuật uy năng, nàng vẫn rất có tự tin. Sẽ chịu cháo bột sao? Không có vấn đề, lấy trước không khách nhân thời điểm, ta cùng Tiểu Linh cũng sẽ bồi Lưu trưởng quỹ uống trà rèn luyện thời gian. Nàng khàn khàn cuống họng nói, La Trần ừ một tiếng, nghĩ nghĩ nói, đến lúc đó động tác xinh đẹp một điểm, tận khả năng hấp dẫn tán khách lực chú ý, đánh giá một phen Phong Hà. Hắn còn nói thêm, mặt khác, ngươi mặc quần áo phong cách cũng phải thay đổi một chút. Làm sao biến, ngươi hiện tại ăn mặc quá làm, đến hướng Thải Y tỷ học tập một chút. Phong Hà giật mình, nghĩ đến Cố Thải Y ngày thường cách ăn mặc, thân thể có chút không được tự nhiên. Nói thật, Phong Hà dáng dấp cực kỳ phổ thông, nhưng nàng dáng người lại cực kỳ nóng nảy, chỉ bất quá bình thường mặc quần áo quá bảo thủ, đem một ít được trời ưu ái ưu thế, giấu ở bụi bẩn đạo bào bên dưới. La Trần lấy trước kỳ thật cũng không phát hiện, nhưng hắn về sau thần thông đại thành, linh mục thuật cắm dễ hai mắt, một không chú ý liền phát hiện mánh khóe. Hết thảy cũng là vì sinh ý, vì kiếm được linh thạch tu hành. La Trần sợ nàng không nghĩ ra, đặc biệt khuyên một câu. Phong Hà uốn éo người, khẽ ừ, nghe kia thanh âm khàn khàn, La Trần vô ý thức nhíu nhíu mày. Làm ăn, đánh quảng cáo hội gào to, mãi mãi cũng là rất trọng yếu một sự kiện, nhưng Hà tỷ thanh âm này, ca hát hát thật tốt. Cố Thải Y xoa trắng nõn cổ tay, hôm nay La Trần không đi đan đường, rất nhiều tạp vụ nàng đều muốn chỉ huy, thậm chí còn tự thân lên tay, quả thực hơi mệt đến. Đối mặt La Trần vấn đề, nàng không chút nghĩ ngợi hồi đáp, rất nhiều a. Lấy trước chúng ta Vũ Y lâu bên cạnh Thiên Lại lâu bên trong, có rất nhiều ca hát dễ nghe tỉ muội, thế nào, hiện tại có linh thạch, muốn đi tiêu sái một phen? La Trần khoát khoát tay, bỏ đi đi, từng ngày trong đầu đều là dâm uế tư tưởng. Phi, người giúp ta hẹn một cái tiếng nói ngọt ngào, sẽ hiểu âm luật tỉ tỉ ra, ta có một món làm ăn lớn cùng nàng đàm. Bao lớn a? 4-5, 10 khối linh thạch. La Trần khẽ cắn môi, không thể nhiều hơn nữa, địa chủ nhà cũng không lương thực dư, lá trà phí không được mấy cái linh thạch. Nhưng là thú sữa cùng dược liệu, lại là chi tiêu đầu to, muốn đem sữa của hắn tiệm trà dựng bắt đầu, sơ kỳ đầu nhập liền phải tiếp theo bút vốn gốc, làm gì, cũng phải trên 100 khối linh thạch đi. Cố Thải Ích cười đáp ứng việc này, có đoạn thời gian không gặp La Trần cái này keo kiệt tác tác hẹp hòi dạng. Đừng nói, còn thật đáng yêu, sự thật chính là như vậy, có tiền nam nhân hẹp hòi, đó chính là tiết kiệm là mỹ đức, nhất cử nhất động lộ ra đáng yêu, không có tiền hẹp hòi, đó chính là thật nhỏ mọn, lúc nào, tu tiên giới tập tục cũng hỏng a. Ngày thứ hai, La Trần thông qua bảo tiêu Chu Nguyên Lễ, định ngày hẹn đến thú đường đường chủ Kha Nguyệt Lâm, hai người gặp mặt tại nội thành một cái tiểu trong tử phô. Quán rượu này cũng là mới mở, ngay tại đá trắng quảng trường, chuyên môn cho những cái kia luận đạo đài người xem hoặc là tuyển thủ dự thi phục vụ. Gặp mặt mới bắt đầu, bầu không khí cũng không hòa thuận, Kha Nguyệt Lâm hiện tại đã sớm cùng Tần Lương Thần vợ chồng mỗi người đi một ngả. Triệt để lấy mễ thuốc hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không phải La Trần cũng sẽ không để Chu Nguyên Lễ hẹn hắn. Trực tiếp liền có thể để Tần Lương Thần đem hắn hẹn đến trong nhà gặp mặt. Gặp mặt qua đi, bầu không khí liền rất hòa hợp, mỗi tháng 500 khối linh thạch sinh ý, ta thật cực kỳ ăn thiệt thòi, nhưng cũng liền xem ở ngươi là ta ngày tốt đại ca tiểu đệ phân thượng. Ta bị thua lỗ, trước cấp tiền đặt cọc đi. Kha Nguyệt Lâm vẻ mặt tươi cười, La Trần thầm mắng một tiếng, phù trừ hưu cũng liền thịt đáng tiền, thú sữa căn bản không ai muốn, nhưng là sữa nguyên là quan trọng nhất, thành quy mô nuôi dưỡng phù trừ hưu, ngoại trừ Phá Sơn Bang, cũng liền Nam Cung gia. Hắn không đạo lý bỏ gần tìm xa, chỉ có thể tiện nghi Kha Nguyệt Lâm, lấy ra một túi linh thạch, đưa cho Kha Nguyệt Lâm, đối phương một chút kiểm kê, thần sắc liền thay đổi, không phải 300 một tháng sao, làm sao chỉ có 50 khối linh thạch, tiền đặt cọc nha, nào có cho tiền đặt cọc đạo lý, La Trần liếc mắt, ta khẳng định phải dùng thử mấy ngày a, vạn nhất đến lúc không được hoan nghênh, người khác mắng ta dùng giả sữa làm sao bây giờ, Kha Nguyệt Lâm sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ thật lâu, mới gật đầu nhận bên dưới, được. Ta sẽ sắp xếp người cho ngươi vắt sữa, nhưng là thú đường nhân thủ khan hiếm, không ai có thể đưa tới cho ngươi. Nói xong, hắn liền phất tay áo rời đi, đã nói xong 300 linh thạch một tháng, tới tay liền 50 khối, cũng trách không được hắn như thế u oán. La Trần cũng hùng hùng hổ hổ đi kết hết nợ, cái gì gọi là sắp xếp người cho ta vắt sữa a? Mặc dù mắng, nhưng không thể nghi ngờ tâm tình của hắn là cực tốt. Sữa nguyên sự tình, cũng rốt cục giải quyết, Sau đó, vạn sự sẵn sàng, liền chỉ còn chờ cơ hội. Mà cái này gió đông, cùng ngày Nguyên Tiểu Nguyệt liền mang đến cho hắn. Hà đại ca đáp ứng, Bạch Thạch quảng trường chính đối Lạc Phượng Sơn cửa hàng nhỏ sẽ cho ta mướn nhóm. Nhưng một tháng 10 khối linh thạch tiền thuê, không thể thiếu, hơn nữa còn đến một năm lên thuê, 10 khối, hắn Ngọc Đỉnh kiếm các tại sao không đi đoạt. Nguyên Tiểu Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, cái kia chung quy là cửa hàng, cùng tán tu quầy hàng không giống, mà lại nghĩ mướn người thật nhiều. Trong miệng nàng Hà đại ca, liền là lúc trước La Trần đưa 10 năm hoàng lê rượu tu sĩ kia. Gọi Hà Hữu Quân, luyện khí 9 tầng, thân phận gần với trước mắt Đại Hà phường lưu thủ trúc cơ tu sĩ Miêu Chân. Cùng thế hệ trước Tôn Thọ, trước mắt chủ quản lấy Lạc Phượng Sơn luận đạo đài tạp vụ. Cùng Bạch Thạch quảng trường cái này một mảnh cửa hàng quán nhỏ, cũng là bởi vì Trường Kỳ cho hắn đưa rượu quan hệ. Hắn đối La Trần sinh ý vẫn là rất trông nom, lần trước Nguyên Tiểu Nguyệt phản ứng tình huống về sau, trực tiếp để đội chấp pháp xuất động, càn quét từng cái quán nhỏ, thu một bút tiền phạt, sau đó định mới quy củ. Từ đó về sau, Nguyên Tiểu Nguyệt liền chiếm cứ tốt nhất một cái quán nhỏ, đánh ra Trần Nguyệt quầy ăn vặt chiêu bài. Hiện tại muốn thuê cửa hàng, cho dù là một cái nhỏ nhất bề ngoài, La Trần khẳng định sẽ tìm đối phương. La Trần bất đắc dĩ, đành phải theo Nguyên Tiểu Nguyệt đi tìm Hà Hữu Quân, trước đó còn tưởng rằng thứ nhất bút đầu nhập chi phí chỉ cần chừng 100 khối, trước mắt nhìn xem đến xa xa không chỉ a, thuê cửa hàng, mỗi tháng 10 khối, một năm lên thuê, cái này trực tiếp liền đi hơn 100, mua những cái kia pha trà khí cụ, tìm người định chế trà sữa chén, lại được ra một số lớn, còn có buổi chiều định ngày hẹn Thiên Hương lâu cô nương. Phí dịch vụ khẳng định cũng là muốn cho, a, đợi chút nữa còn phải đi một chuyến Vạn Bảo lâu, mua một cái hạ phẩm pháp khí, cam, linh thạch này làm sao lại như thế không trải qua tiêu a. Chương 131, linh thạch này làm sao lại như thế không trải qua tiêu a. 100 linh thạch, dừng ngang, La Trần xa xa đánh giá thấp muốn mở một cái cửa hàng chi phí. Trà sữa cửa hàng cùng quầy ăn vặt là hoàn toàn khác biệt. Muốn đầu nhập tài chính, cũng hoàn toàn không thể đánh đồng. Một phen nghiêm túc tính toán xuống về sau, sơ kỳ đầu nhập chí ít tại 500 linh thạch trên dưới. Đây là hắn tìm lý do, khất nợ Kha Nguyệt Lâm bên kia tháng thứ nhất tiền hàng. Không phải, chi phí trong nháy mắt liền cao tới 1000, hẳn là, sẽ không thua thiệt a. La Trần cầm trên tay một cái viên cầu nhỏ, thấp thỏm trong lòng không thôi, hắn lại không biết, có người so với hắn còn thấp thỏm. Đối diện chính phòng bên trong, Phong Hà thấp thỏm từ phòng ngủ bên trong đi ra, ta như vậy mặc, thật được không, làm sao không được, như này ấy mỹ lệ, không biết đến lúc đó sẽ chọc cho đến nhiều ít tu sĩ chú mục đâu. Cố Thải Y cười ha hả nói, Bạch Mỹ Linh mở to mắt to, kinh ngạc nói, bình thường làm sao chưa từng phát hiện, Hà tỷ ngươi như này xinh đẹp. Phong Hà chừng nàng một chút, vẫn như cũ có chút không được tự nhiên. Cố Thải In lắc đầu, đây đã là ta bảo thủ nhất một bộ y phục, nhưng Hà tỷ thân ngươi đoạn quả thực quá tốt, ngược lại là có chút quá trống, đợi chút nữa ta cho sửa lại đi. Còn muốn đổi sao? Phong Hà khẩn trương hỏi, muốn đổi, không chỉ có là y phục, còn có ngươi trang dung, kỳ thật ngươi nội tình không kém, chỉ là bình thường son phấn bột nước dùng đến ít, không biết làm sao khai quật ưu thế của mình. Cố Thải Y tỉ mỉ nhìn chằm chằm Phong Hà, nói mình các loại đề nghị, búi tóc cũng muốn đổi một loại, phối sức nhất định phải mang. Không phải lộ ra quá mộc mạc, yên tâm, sẽ không rất phiền toái, giày này là bình thường bắt đầu làm việc dùng a, đến mai chúng ta đi trong tiệm lại mua hai cặp đi. Không đắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.